Luân hồi nhạc viên, chương 1447, Hàm ngư phiên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 71, Hàm ngư phiên thân giọt nước rơi vào trên lá cây, theo lá cây trượt xuống, cuối cùng biến mất ở phía dưới cỏ khô bên trong. Một gốc chịu qua sét đánh đại thụ che trời sừng sững tại rừng mưa bên trong. Này khỏa đại thụ chỉ ít đã sinh trưởng mấy trăm năm. Đường kính gần 6 mét, lôi điện từng chém nát nó tán cây. Nhưng này khỏa đại thụ ương ngạnh sống tiếp được. Hiện giờ đã sinh ra mới tán cây. Đại thụ trung đoạn vị trí, Tô Hiểu theo lâm thời đào hốc cây bên trong chui ra. Tại rừng mưa bên trong nghỉ ngơi. Quan trọng nhất một điểm chính là rời xa mặt đất. Nếu không không cách nào an tâm nghỉ ngơi. Bố bố, Tô Hiểu kêu lên hốc cây bên trong bố bố uông. Bố bố uông hiện mê man. Lúc trước trong vòng mấy chục tiếng, nó nuốt 16 loại cực địa sinh vật huyết nhục. Vì thế, Tô Hiểu trên người đã là vết thương chồng chất. Tô Hiểu cũng không phải là cùng những cái đó cực địa sinh vật đánh nhau chết sống. Nếu là như vậy, hắn coi như không chết vu mỗ chỉ cực địa sinh vật tay bên trong. Cũng sẽ bởi vì trọng thương bất trị bỏ mình. Theo tiến vào rừng mưa đến hiện tại, một người một chó chưa từng giết một đầu cực địa sinh vật. Không phải là không muốn giết. Những cái đó cực địa sinh vật rất có thể rơi xuống bảo dương. Có chút cực địa sinh vật chỉ ít rơi xuống màu vàng phẩm chất bảo dương. Đại đa số rơi xuống khả năng đều là truyền thuyết cấp. Nhiệt vũ rừng rậm bên trong cực địa sinh vật. Ban đầu lúc giao thủ cũng sẽ không cùng Tô Hiểu liều mạng. Nhưng khi bọn chúng đối mặt tuyệt cảnh lúc, liền nhất định sẽ cùng Tô Hiểu liều chết đánh cược một lần. Tô Hiểu còn muốn đến rừng mưa chỗ sâu đặt thế giới chi hạch. Tại chuyện này làm thành trước đó, hắn không sẽ cùng những cái đó cực địa sinh vật đánh nhau chết sống. Mặc dù không thu hoạch được bảo dương, có thể tại Tô Hiểu cùng bố bố uông tiền hậu giáp kích hạ. Một người một chó thu được mười mấy loại cực địa sinh vật huyết nhục. Chỉ lấy huyết nhục, không cùng cực địa sinh vật liều mạng, là Tô Hiểu tại rừng cây mèo trên người tìm được linh cảm. Sự thật chứng minh, bị Tô Hiểu chặt xuống một miếng thịt cực địa nhóm sinh vật đích xác thực phẫn nộ. Nếu như đặt tại dĩ vãng, này đó bị làm bị thương cực địa sinh vật sẽ không từ bỏ ý đồ. Làm sao, đầy người huyết khí Tô Hiểu rất khó dây vào. Những cái đó cực địa sinh vật cũng rõ ràng điểm ấy. So sánh báo thù, sinh tồn được rõ ràng quan trọng hơn. Này đó cực địa sinh vật có chút lấn yếu sợ mạnh. Nếu như là nhỏ yếu sinh vật làm bị thương bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng cùng Tô Hiểu liều mạng, có thực cao tỷ lệ sẽ chết. Bởi vậy đa số cực địa sinh vật đều lựa chọn nhịn tạm thời gió êm sóng lặng. Nhiều nhất trước khi đi nổi giận gầm lên một tiếng. Đại khái ý là, người nhà chờ đó cho ta. Đương nhiên, mười mấy loại cực địa sinh vật bên trong cũng có tương đối cố chấp. Đó chính là rừng cây mèo. Cái này thù mèo to vẫn luôn theo đuôi Tô Hiểu cùng bố bố uông. Này con mèo tư duy vừa vặn cùng cái khác cực địa sinh vật tương phản. Nó là nhịn tạm thời càng nghĩ càng giận. Lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Một lần nào đó Tô Hiểu cùng một đầu cự viên chiến đấu lúc. Rừng cây mèo hiện thân. Chuẩn bị liên hợp cự viên diệt Tô Hiểu. Đứng thẳng sau có tới cao 6 mét cự viên thực phẫn nộ. Có thể tại nhìn thấy rừng cây mèo hiện thân về sau. Nó bản năng cho rằng cái này mèo to là cùng Tô Hiểu một đám. Cự viên vắt chân lên cổ liền chạy. Chàng diện một lần phi thường xấu hổ. Lại bị đánh Tô Hiểu hai đao thêm nhất đốn đánh cho tê người về sau. Rừng cây mèo chạy trốn. Sự tình phát triển đến hiện tại, đã không phải là một miếng thịt cùng mấy đao thù. Tô Hiểu mới từ hốc cây bên trong chui ra, liền thấy một đầu bị khô máu tươi cự viên. Cái này cự viên đầy người vết cào, bị dây leo treo ngược ở phía xa cành cây bên trên. Cái này cự viên, chính là cùng Tô Hiểu giao thủ qua cái kia, bị Tô Hiểu chặt đứt một đầu chân trước sau chạy thoát. Không cần nghĩ cũng biết. Này nhất định là cái kia mèo to làm. Nó rất có thể liền tại phụ cận quan sát Tô Hiểu cùng bố bố uông. bố bố uông uể oải nằm tại hốc cây bên trong. Đem so với phía trước nó rõ ràng gầy vài vòng. Chỗ ngực bụng lông tóc so trước đó dài một chút. Tô Hiểu nhéo nhéo bố bố uông chân trước bên trên thịt. Trước kia đều là thịt mềm. Hiện giờ mơ hồ có thể sờ đến chút cơ bắp hình dáng. Nhưng vẫn là thịt mỡ chiếm đa số. Ô, bố bố uông thấp giọng nghẹn ngào một tiếng. Tựa hồ muốn đứng lên. Nhưng nó lại ngay cả con mắt đều không mở ra được. Này thuộc về tình huống bình thường. Liên tiếp nuốt mười mấy loại cực địa sinh vật huyết nhục. Mặc dù bố bố uông tổng hợp thuộc tính biên độ lớn tăng lên. Nhưng cũng cho nó thân thể mang đến rất lớn phụ tải. Càng mấu chốt là mười mấy giờ phía trước mấy cái nhắc nhở. Người tùy tùng tê không ác khuyển, bu bút ni mị lực thuộc tính đã đạt tới 80 điểm điểm tới hạn. Là, không chuyển hóa thành chân thực thuộc tính. Kiểm hạch bên trong, liệp sát giả lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực thuộc tính đều là chân thực thuộc tính. Chân thực thuộc tính số lượng. 4 loại tê không ác khuyển, bu bút ni vì liệp sát giả tùy tùng. Có thể lựa chọn 2 loại thuộc tính chuyển hóa thành chân thực thuộc tính. Bố bố uông cùng A mỗ khác biệt. A mỗ lực lượng, thể lực thuộc tính mặc dù đều đạt tới 80 điểm. Nhưng cũng không phát động chuyển hóa thành chân thực thuộc tính phía trước đưa điều kiện. Hoặc là nói, A mỗ thuộc về triệu hoán vật. Mà bố bố uông vì tùy tùng là phó theo loại sinh vật bên trong đẳng cấp cao nhất giai vị. Mà triệu hoán vật thuộc về giai vị thứ 3. Đại đa số tùy tùng ban đầu thuộc tính đều rất yếu. Nhưng chúng nó có trưởng thành tiềm lực. Nếu không không thể nào trở thành tùy tùng. Chính hầu như ăn theo trèo vậy. Bố bố uông đúng là như thế. Tôi hiểu chừng 4 loại thuộc tính là chân thực thuộc tính. Cái này khiến bố bố có thể tại không chịu đựng khảo hạch tình huống hạ có được 2 loại chân thực thuộc tính. Hoặc là nói, bố bố uông kỳ thật trải qua khảo hạch. Tôi hiểu tiến vào ác ma cổ bảo lúc. Bố bố uông toàn bộ hành trình phụ trợ. Mị lực thuộc tính chuyển hóa thành ngầm thừa nhận lựa chọn. Đây là bố bố uông chủ thuộc tính. Về phần loại thứ 2 chân thực thuộc tính, bố bố uông chọn chính là nhanh nhẹn thuộc tính. Không đủ nhanh như thế nào chơi lên tới. Này thực bố bố. Bố bố uông trước mắt này loại buồn ngủ bộ dáng. Chính là tại chuyển hóa chân thực thuộc tính bên trong. Thôn phệ mười mấy loại cao đẳng sinh vật huyết nhục về sau. Bố bố uông thuộc tính không lại cặn bã. Nó không phải là không thể mạnh lên. Mà là khuyết thiếu thời cơ. Nhiệt vũ rừng rậm đích thật là nó hàm ngư phiên thân nơi. Hiện giờ bố bố uông thuộc tính như sau. Bu bút ni chức cấp. Tùy tùng tê không ác khuyển sinh mệnh giá trị. 100% pháp lực giá trị. 400 lực lượng. 69 nhanh nhẹn. 82. Chân thực thuộc tính. Thể lực. 72 trí lực. 40 mị lực. 86. Chân thực thuộc tính. Kỹ năng 1. Băng tuyết nữ thần quà tặng. Quang hoàn LV5. Tạo ra băng tuyết nữ thần quang hoàn. Mỗi giây khôi phục quân đội bạn 3 điểm sinh mệnh giá trị. Mỗi phút đồng hồ khôi phục quân đội bạn 5 giờ pháp lực giá trị. Này kỹ năng không tiêu hao. Khôi phục hiệu quả căn cứ trí lực. Mị lực thuộc tính tăng lên. Tối cao thuộc tính ưu tiên tăng thêm. Hiện là chân thực mị lực thuộc tính sở tăng thêm. Đã thu hoạch được ngoài định mức pháp lực giá trị khôi phục hiệu quả. Kỹ năng 2. Sinh mệnh chi lực. Chủ động LV30. Viễn trình khôi phục chỉ định mục tiêu 50 điểm. Mị lực thuộc tính nhân 4 sinh mệnh giá trị. Nhắc nhở. Này kỹ năng tiêu hao 40 điểm pháp lực giá trị. Nhắc nhở. Này kỹ năng cooldown thời gian vì 5 phút đồng hồ. Nhắc nhở. Này kỹ năng ví. Trung tâm hộ chủ. Năng lực sở tấn thăng. Kỹ năng 3. Sinh vật cao cấp. Chủ động LV Max. Bu bút ni nhưng thông qua nuốt cao đẳng sinh vật huyết nhục tiến hóa. Kỹ năng 4. Trung thành cảnh cảnh. Thụ động LV Max. Bu bút ni độ trung thành đã khóa chặt đến giá trị cao nhất. Bất kỳ cái gì tình huống hạ không phản bội khả năng. Kỹ năng 5. Người không nhìn thấy ta. Thụ động. Tự hành lĩnh ngộ kỹ năng. Bu bút ni nhưng căn cứ bất luận cái gì địa hình che giấu. Hiện hữu che giấu chủng loại 928 loại. đã tăng lên 67 loại. Kỹ năng 6, Uông Tinh Nhân bí mật thăm dò. Thụ động, tự hành lĩnh ngộ kỹ năng. Tại 40 mét bên ngoài nhìn địch nhân lúc, giảm bớt 80% bị cảm giác tỷ lệ. Như địch nhân cảm giác được Bubutni ánh mắt, Bubutni đem nhanh chóng tiến vào. Người không nhìn thấy ta. Thụ động, trạng thái, kỹ năng 7, khí tức truy tung. Thụ động LV10, có thể khóa định đã biết khí tức, mùi, tung tích tiến hành truy tung. Truy tung cực hạn phạm vi 6 cây số. Khóa chặt khí tức về sau. Như tại 3 giờ bên trong chưa truy tung đến địch nhân tung tích. Hoặc cùng địch nhân khoảng cách vượt qua 6 cây số. Sẽ mất đi địch nhân tung tích. Kỹ năng 8, ô ngao. Thụ động, tự hành lĩnh ngộ kỹ năng. Bubutni chủ động thoát ly. Người không nhìn thấy ta. Trạng thái, thét dài một tiếng ý đồ quấy nhiễu địch nhân tâm trí. Có tỷ lệ hấp dẫn đại lượng địch quân cừu hận. Nhắc nhở, Bubutni năng lực đã đạt tới 8 loại. Đạt tới hạn mức lớn nhất. Không cách nào tiếp tục mới tăng năng lực. Có thể tiến hóa, thay thế, tấn thăng hiện hữu năng lực. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay. Main quyết đoán, XNVP cũng như main đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.